Chương 4022, Niệm Thông Thiên Hạ. Thôn ma tộc Thánh Địa. Thánh chủ đang cùng những chiến tướng khác thương nghị, như thế nào hủy diệt Minh giới quân đoàn, đột nhiên có hạ nhân vội vã chạy vào. Sự tình gì, hoảng hoảng trương trương. Có một vị chiến tướng, tựa hồ có chút không vui, nghiêm nghị quát lớn. Không biết đây là hội nghị cấp cao sao, một vị khác chiến tướng QNZ cả giận nói. Chạy vào báo cáo tin tức võ giả, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, hắn túi thấp đầu lâu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Mọi người tại đây, mỗi một cái đều là bản nguyên giới đỉnh phong nhất cường giả, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn tru sát. Tốt, có chuyện gì thánh chủ vấn đạo, bình thường tới nói, loại này hội nghị cấp cao, là không cho phép bất luận kẻ nào vào đây, nhưng mà hắn lại bước lên nguy hiểm tính mạng xông vào, nghĩ đến hẳn là có chuyện quan trọng. Cùng minh giới quân đoàn có liên quan sự tình sao, có chiến tướng hỏi. Thân thể người này run rẩy kịch liệt, thanh âm khàn khàn nói ra, Thiên Lâm chiến tướng hắn vẫn lạc. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng nghị sự, hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt mọi người, đều hiện đầy thần sắc bất khả tư nghị. Một lúc lâu sau, thánh chủ phá vỡ phòng nghị sự yên tĩnh, trầm thấp hỏi, ngươi nói cái gì Thiên Lâm chiến tướng vẫn lạc? Báo cáo người đem Thiên Lâm chiến đem kia vỡ vụn mệnh giản, đem ra, mọi người xem xét, trong nháy mắt sợ ngây người. Làm sao có thể có người thậm chí trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, nói đùa cái gì? Thiên Lâm chiến tướng tại đông đảo chiến tướng bên trong, cũng là có thể đưa thân trước ba, hắn thực lực mạnh, liền xem như thánh chủ toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết. Phải biết, đến loại tầng thứ này cường giả, chém giết cùng đánh bại, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đánh bại một người đơn giản, chỉ cần thật sự là sức chiến đấu mạnh mẽ hơn hắn, đem hắn hoàn toàn áp chế là được, nhưng muốn chém giết, sức chiến đấu ít nhất phải bị Thiên Lâm chiến tướng cao gấp ba, thậm chí nhiều hơn. Sự tình gì, sự tình nói những này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, Thiên Lâm chiến tướng mệnh giản vỡ vụn, mang ý nghĩa hắn hoàn toàn chết đi, hình thần câu diện, đôi này thánh địa tới nói, là một sự đả kích nặng nề. Coi như đối phó minh giới quân đoàn, tử thương thảm trọng, nhưng đối thánh địa QNZ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng một cái chiến tướng tử vong, đây là đả thương thánh địa căn cơ, thánh chủ làm sao có thể không giận đâu, chuyện này, nhất định muốn điều tra tinh tưởng, vô luận là ai. Dám giết thánh địa chiến tướng, đây là tại khiêu khích toàn bộ thôn ma tộc. Ta vừa mới phát hiện, tiểu tranh thủ thời gian chạy tới báo cáo. Đi, đi mệnh giản các nhìn xem. Thánh chủ thân hình lóe lên, rời đi phòng nghị sự, những chiến tướng khác QNZ cùng đi theo đến mệnh giản các. Nơi này trưng bày tất cả mọi người mệnh giản, chỉ cần phái người chuyên môn nhìn chằm chằm mệnh giản, liền có thể biết được bên ngoài chấp hành nhiệm vụ các cường giả tình huống. Ông thánh chủ tay háo hất lên, lập tức hạo hãn lực lượng, vờn quanh tại hắn trên thân, một cỗ khí tức quỷ dị, theo hắn trong lòng bàn tay, tiêu tán mà ra, ngưng tụ thành một sợi tơ tuyến, kéo dài đến trước đó bày ra Thiên Lâm chiến tướng mệnh giản địa phương, làm sợi tơ cùng nơi này tiếp xúc một khắc này, thánh chủ trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng. Thánh chủ tinh thông nhân quả luật, có thể xuyên thấu qua nhân quả, tìm tơ y địch nhân. Ông nhìn thấy thánh chủ trên mặt tựa hồ lộ ra một vòng vẻ thống khổ, sau lưng những chiến tướng khác, nhao nhao thôi động lực lượng, làm thánh chủ hộ giá hộ tống. Một lúc lâu sau, thánh chủ thu về bàn tay, đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngay tại phong vũ phủ bên ngoài mưa gió trong dãy núi, thánh chủ xâm nhiên nói, hừ, ta liền đi đem hắn đầu tháo xuống. Nào đâm một trận chiến đem cả giận nói, nhưng mà lại bị những chiến tướng khác cản lại. Thiên Lâm chiến tướng đều bị giết, bọn hắn đi cũng là chịu chết. Chết một cái chiến tướng, đã để thánh địa thương cân động cốt, nếu là không cẩn thận tại chết một cái, thánh chủ tuyệt đối sẽ phát điên. Ta tự mình đi. Thánh chủ điềm nhiên nói, tiếp theo một cái chớp mắt liền phiêu nhiên rời đi thánh địa. Mưa gió dây núi, chém giết Thiên Lâm chiến tướng về sau, phương thần thu hoạch rất lớn, theo hắn trong không gian giới chỉ, đạt được vô số tu hành tài nguyên. Hơn nữa còn đạt được thôn ma tộc vô thượng công pháp. Trọng yếu nhất chính là, đạt được một giọt thôn ma tộc tinh huyết. Cái này không là bình thường tinh huyết, mà là chí tôn tinh huyết. Phương thần hoài nghi đây là thôn ma tộc dáng dấp tinh huyết. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay máu đỏ tươi, thân thể đều đang run rẩy, nội tâm kích động vạn phần. Đây chính là chí tôn tinh huyết ta, đối với hắn trợ giúp, thực sự quá lớn. Thật là xa xỉ a, phương thần nhịn không được cảm khái. Thánh địa thế mà bàn cho các chiến tướng tinh huyết, đáng tiếc giọt máu tươi này, bị hắn đạt được. Mọi người đều biết, tu hành đến chi tôn cảnh về sau, hắn thể nội huyết dịch liền sẽ hóa thành một loại thuần túy thiên địa lực lượng, các chi tôn nếm thử hội cô động tinh huyết, ban cho hậu bối con em có thể tu hành. Một giọt chi tôn tinh huyết, nếu là sử dụng, có thể trong thời gian ngắn để võ giả tăng lên một cái đại cảnh giới, sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng, chẳng những có thể dùng bảo mệnh, còn có thể giết địch. Nghĩ đến, thôn ma tộc trưởng hẳn là cho thánh địa lưu lại không ít tinh huyết dự trữ. Giọt máu tươi này lì hệ nờ tì hệ nờ nghi ta. Phương thần đắc ý đem tinh huyết thu hồi, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nguyên thần dùng chuyển, cảm thấy một tia đặc thù khí tức quỷ dị. Đây là nhân quả hắn từng cùng gia la tộc gia cựu cùng một chỗ tu hành qua, hơn nữa còn xâm nhập qua luân hồi lộ chỗ sâu, đối luân hồi chi lực rất rõ ràng, đó là một loại có thể cùng nhân quả dính líu quan hệ lực lượng, mà thiên lâm chiến tướng trên thi thể uổng phí, tự xuất hiện nhân quả phương diện lực lượng. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là thánh địa người, biết được thiên lâm chiến tướng tử vong, trực tiếp vận dụng nhân quả, đến tra tìm vị trí của mình. Đi! Phương thần không nói hai lời, trực tiếp chọn rời đi. Thế nhưng là, thôi. Thánh chủ chính là thánh địa chi chủ, cũng là thôn ma tộc trưởng phía dưới đệ nhất nhân, hán niệm thông thiên hạ, nhất niệm liền có thể vượt qua thời gian trường hà. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, một đạo gương mặt khổng lồ trống rỗng xuất hiện, tặc tử, dám can đảm giết ta thánh địa chiến tướng, chết. Gương mặt khổng lồ phía trên trong hai con ngươi, bắn ra dọa người quan mang, trực tiếp đem mưa gió dãy núi phá hủy. Ông Phương Thần thôi động thể nội trung cực chi lực, hình thành cường hãn phòng ngự, chặn lại gương mặt khổng lồ công kích. Chỉ dựa vào một đạo ý niệm, liền muốn giết ta sao? Phương Thần hừ lạnh, chủ động xuất kích, thi triển ra tối cường trung cực kiếm thuật, đồng thời thôi động thể nội mấy trăm đạo trung cực chi lực, muốn phá hủy gương mặt khổng lồ. Giang giác cả hai giao phong, trường kiếm dùng không thể tưởng tượng góc độ, trong nháy mắt đâm trúng gương mặt khổng lồ, mà gương mặt khổng lồ công kích, thế mà bị Phương Thần nhẹ nhõm hóa giải. Đây là gương mặt khổng lồ kinh hãi, nhận ra trung cực chi lực. Nhưng mà, thì đã trễ, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã bị trường kiếm xuyên thủng, xoát một tiếng, thánh chủ ý niệm tán loạn. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, nương theo lấy thánh chủ kia chu nở dê thiên tức giận, bản tôn hàng lâm. Thế nhưng là, Phương Thần sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết. Thánh chủ nổi giận, mưa gió dãy núi trực tiếp thiên diệt. Thậm chí phương viên trăm giảm, cu nở dê hóa thành tu la địa ngục, phong vũ phủ bên trong đám võ giả, run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất, phảng phất thần linh hàng lâm, trong bọn họ tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. Hừ, chỉ cần ngươi còn tại bản nguyên giới, ta cũng không tin, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Thánh chủ bệ nghệ thiên hạ, lạnh lùng nói.